mất trí nhớ đừng quậy. Chương 14, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Mạc Thiểu Dương vừa mới xuống sân khấu đã hỏi kỹ người đại diện công ty không có thông báo với đài muốn chiếu cố cậu, nói cách khác hành động Sở Khâm làm trên sân khấu đều là ý của riêng anh ấy. Tỷ lệ xem đài của món Thập Cẩm Yêu Dấu đứng số 1 số 2 trong nước, làm một người mới chưa được khán giả nhớ tới mặt có thể để lại ấn tượng trên sâu truyền hình thực tế, đối với cậu mà nói đã là một sự trợ giúp vô cùng to lớn rồi. Từ trước đến nay dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, Mạc Thiểu Dương yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này. Em chiếu cố cậu ta như vậy để làm gì chứ? Trung Nghi Bân một bên cởi quần áo cho Sở Khâm, một bên nửa thật nửa giả lầu bầu. Người trẻ tuổi làm việc không dễ dàng, có thể giúp thì giúp thôi. Sở Khâm giơ tay ngoan ngoãn để anh cởi ra, máy điều hòa phả khí lạnh tới, khiến cậu nhịn không được dùng mình một cái. Trung Nghi Bân dựa sát vào, cặm một cái lên bờ vai trắng nõn. Hương, Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt lành lạnh, khiến cho cậu có một loại ảo giác như bị dã thú cắn, đừng quẩy. Trung Nghi Bân chỉ là nhìn thấy bờ vai xinh đẹp nên có hơi ngứa miệng, nhịn không được mới nếm thử một miếng, đã ghiền rồi liền nhả ra, mặc quần áo vào giúp cậu. Cái gì mà người trẻ tuổi, nói cứ như em già lắm rồi ấy. Kỳ thực năm nay Sở Khâm chỉ mới 25 tuổi thôi, chỉ là cậu bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí từ năm 18 tuổi, vậy nên cứ luôn có cảm giác mình đã là một ông lão rồi. Em già lắm rồi đó nha. Sở Khâm cười nói, nào kêu chú đi. Trung Nghi Bân nhíu mày, cắn tai cậu một cái, thổi khí nóng vào bên trong. Chú Khâm Khâm, hì hì hì, bị khí nóng chọc cho ngứa ngáy, Sở Khâm nhịn không được bật cười. Chương trình được quay chụp thuận lợi, Sở Khâm không có tinh lực chào hỏi mọi người nữa, cậu thay quần áo xong liền chào thầy Lương rồi về nhà. Trung Nghi Bân thấy cậu mệt mỏi, liền đề nghị để anh lái xe. Anh còn nhớ lái thế nào không? Sở Khâm có hơi bận tâm, nhưng vì lòng tự trọng của nam nhân, cậu vẫn ngồi vào ghế phó lái, nhìn chằm chằm động tác của Trung Nghi Bân. Trung Nghi Bân cầm chìa khóa tìm ở phía trên, qua một lúc mới tìm được ổ khóa, sau đó anh liền ngây ngần cả người, làm sao khởi động đây? Khóe miệng Sở Khâm giật giật, vặn về phía trước để đánh lừa, âm thầm thở dài, vươn tay chỉ từng chút, chỗ nào là chân ga, chỗ nào là thắng, lên số thế nào, bật đèn ra làm sao. Được rồi, anh đã biết, Trung Nghi Bân tràn đầy tự tin, đạp chân ga, xe liền chuyển động. Sở Khâm nắm lấy tay vịn ở trên cửa xe, rất là khẩn trương. Thấy không ổn thì thắng xe lại liền, lúc không cần nhấn chân ga, để chân ở trên thắng. Trung Nghi Bân quay đầu, nhìn Sở Khâm đang vô cùng khẩn trương. Đừng sợ, anh không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ nha. Nói rồi, anh quay đầu xe, xe thuận lợi chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hòa vào dòng xe đông nghịt trong thành phố vào buổi đêm. Xe chạy một đường bình ổn yên ả, Sở Khâm chậm rãi yên lòng, thả lỏng cái tay đang nắm tay vịn ra. Lái xe cũng như ăn uống vậy, anh không nhớ lột cua thế nào, nhưng anh lại có thể nhớ ăn làm sao nha. Trung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, còn chưa nói hết, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên, thân thân, coi dùm anh cái đi. Sở Khâm vươn tay, lấy di động từ trong túi của anh ra thông báo cuộc gọi đến là Ngũ Vạn, do dự một chút, không nhận máy. Là ai? gocchuyenaudio.com. Phía trước là đèn đỏ, Trung Nghi Bân dừng xe quay đầu hỏi cậu. Là Vũ Vạn, Sở Khâm mím môi, là phát tiểu của anh, nhị thiếu gia của ngành mỏ ngũ hành. Phát tiểu, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Có ý nghĩa tương tự thanh mai trúc mã, nhưng thường được dùng giữa hai người cùng giới. Tuy rằng trước đây Trung Nghi Bân cũng không tính là đặc biệt hoàn khố, nhưng lại là một thiếu gia thích chơi bời, có một đám bạn xấu. Mà Vũ Vạn này, là người thân với anh nhất, Sở Khâm cũng biết hắn ta. Hoàn khố, chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân. Nói sơ về Vũ Vạn cho Trung Nghi Bân biết, Sở Khâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, chắc là tìm anh đi chơi rồi, anh cứ nói gần đây hơi bận, mấy ngày nữa gặp sau. Em không thích hắn, Trung Nghi Bân mẫn cảm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Sở Khâm. Cũng không phải, Sở Khâm không có ý kiến gì với Vũ Vạn, chỉ là cậu không thích vài người trong đám thiếu gia tiểu thư kia, trong lòng không quá muốn để Trung Nghi Bân chơi với bọn họ. Em không thích ai liền nói cho anh biết, sau này anh sẽ không chơi với mấy người đó nữa. Trung Nghi Bân cười nói, một tay cầm tay lái, tay kia đưa tới đặt lên bàn tay đang để trên đầu gối của Sở Khâm. Bàn tay ấm áp bao lấy mờ u bàn tay, đối với đề nghị của Trung Nghi Bân, có một khoảnh khắc trong chớp mắt, Sở Khâm có hơi động tâm, nhưng rất nhanh đã bị chính cậu phủ định. Nếu như cậu không thích ai liền nói cho Trung Nghi Bân biết người đó không tốt, vậy cậu có khác gì mẹ Trung đâu. Mới sáng sớm, Sở Khâm đã thức dậy bắt đầu chọn quần áo. Trung Nghi bân ló đầu ra khỏi chăn, gãi gãi đầu. Sao lại dậy sớm vậy? Anh nói coi em mặc bộ này hợp hay là bộ này? Sở Khâm đặt hai bộ quần áo xuống giường, hai bộ tây trang thoải mái, một bộ màu nhạt, một bộ màu đậm. Trời nóng như vậy, mặc tây trang làm gì? Trung Nghi bân nhìn nắng sớm thưa thớt bên ngoài, lắc đầu như chống bỏi. À, đúng ha, Sở Khâm treo tây trang trở về, sau đó lấy ra 5 cái áo tay dài khác màu, hỏi anh cái nào được. Mùa hè mặc áo dài tay rồi săn lên, sẽ trang trọng hơn mặt tê sớt một chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Khâm, Trung Nghi bân nhíu mày. Em mặc đẹp như vậy để đi đâu? Đi gặp ca ca của anh đó. Sở Khâm còn đang không ngừng lấy quần áo từ trong tủ ra, anh cũng nhanh dậy đi, đến chọn quần áo nào. Hôm nay là thứ 6, là ngày hẹn gặp mặt đại ca Trung Gia. Chưa gặp Trung Gia Bân được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến cho Sở Khâm cảm thấy vô cùng khẩn trương, người nọ có một loại cảm giác áp bách trời sinh. Trung Nghi Bân bất đắc dĩ đứng dậy, ngáp một cái, ở đây mình không có quá nhiều quần áo, tùy tiện chọn một cái áo dài tay màu xanh đậm, dương mắt nhìn quần áo của Sở Khâm. Em cũng mặc màu xanh đậm đi, chúng ta mặc đồ cặp. Hay là thôi đi, Sở Khâm lắc đầu, hiện tại vì bệnh tình của đệ đệ nên đại ca Trung Gia mới đồng ý để Trung Nghi Bân ở lại đây, đối với vấn đề của hai người, anh ấy chưa từng tỏ thái độ gì cả. Quá phô trương sẽ chọc cho người khác phản cảm, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đây là thứ Sở Khâm am hiểu nhất. Cuối cùng cậu chọn một cái áo màu trắng ngà, khi đặt màu này cùng chung một chỗ với màu xanh đậm sẽ cảm thấy rất thoải mái, không quá cố tỏ vẻ tương tự, nhưng lại có vẻ rất xứng đôi. Trong lòng Sở Khâm đánh bàn tính, sau khi mặc vào lôi kéo Trung Nghi Bân cùng. Góc truyện audio.com, đứng ở trước gương nhìn thử, màu xanh của nước biển và màu trắng của mây thoạt nhìn vừa tươi mát vừa tương xứng. Anh thấy so với chọn quần áo, hẳn là chúng ta nên tạm rửa cạo râu mới tốt hơn đó. Trung Nghi Bân dùng cái cằm lúng phúng râu của mình cọ vào đầu cậu. Sở Khâm vỗ trán một cái cứ mãi lo chuyện quần áo, còn chưa chỉnh chu bản thân nữa. Trung Gia Bân giữ chức tổng tài chấp hành của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi ngày bận đến mức thời gian được tính bằng phút cho nên liền hẹn gặp nhau tại một quán ăn cách trụ sở chính của Thịnh Thế không quá xa, đó là một quán ăn cao cấp có tên Giang Hà Hồ Hải. Đã sớm ngồi đợi trong phòng ăn, Sở Khâm nhìn thực đơn, quán này món cũng như tên, chủ yếu là dùng hải sản tươi sống. Chắc là Trung tiên sinh rất thương anh, biết anh thích ăn cua nên mới chọn quán này ha. Gian phòng được bố trí rất tao nhã, nửa vách tường đều là thủy tinh trong suốt, bên ngoài thủy tinh là một cái đình trồng đầy trúc cầu nhỏ bắc qua dòng suối, xanh mát khoan khoái. Trong phòng được trang trí theo phong cách giả cổ, không gian không nhỏ, bàn chỉ là một cái bàn gỗ hình chữ nhật vô cùng thích hợp để uống trà nói chuyện phiếm. Trung Nghi Bân nghiêng đầu một cái tiến đến bên cạnh Sở Khâm xem thực đơn. Anh không nhớ rõ quan hệ với đại ca này thế nào, dù sao sau khi anh tỉnh lại, mỗi ngày đại ca đều trưng cái mặt lạnh ra, cũng không có quan tâm anh quá nhiều, chỉ là mỗi ngày về nhà đều sẽ hỏi anh một câu đã nhớ ra gì chưa. Cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ ân cần đứng ngay cửa, một người mặc một thân tây trang màu đen cao cấp được đặt may riêng, trầm ổn bước vào trong. Trung tiên sinh, ca, Sở Khâm kéo Trung Nghi Bân đứng dậy. Ngồi đi, Trung Gia Bân cởi áo khoác tây trang ra, đưa cho người phục vụ thư ký tư nhân đi theo ở phía sau đặt một phần văn kiện được bọc bằng da xuống chỗ cạnh tay anh, sau đó liền xoay người rời đi. Thư ký đã sớm đặt sẵn thức ăn, không cần quan tâm quá nhiều, sau khi được ra hiệu rất nhanh người phục vụ cũng lui ra ngoài. Trung Gia Bân không vội đưa bệnh án cho Sở Khâm, mà anh lại tự châm trà cho cậu. Mấy ngày nay đã thêm phiền toái cho cậu rồi, ngài khách khí quá chiếu cố anh ấy vốn là chuyện tôi nên làm mà. Mới bắt đầu đã khách sáo, nhất định phía sau có chuyện cần nói, Sở Khâm lấy tay đỡ ly cười cười với đại ca Trung Gia, bất động thanh sắc xít lại gần Trung Nghi Bân thêm một chút. Trung Gia Bân dùng cặp mắt thâm trầm nhìn Sở Khâm, lại nhìn qua đệ đệ ngồi ở bên người Sở Khâm, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Tiểu kịch trường, tập, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa đại ca và vợ. Đại ca, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho đệ đệ của tôi. Khâm khâm, chăm sóc ông xã là bổn phận của tôi. Nhị bính, o, đừng đánh nhau. Đại ca, ha ha, đã kêu ông xã thì không phải nên nghĩ tới chuyện đưa xính lễ sao? Khâm khâm, ha ha, đưa của hồi môn cũng vậy thôi mà. Nhị bính, v, hửm, đại ca, ha ha ha, của hồi môn có thể nhiều bằng xính lễ sao? Khâm khâm, ha ha ha, anh ra một cái giá đi. Nhị bính, cách trương.